Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 422, hạ đế có chuyện nhờ cùng nàng, gocchuyenaudio.com. Từ Thái Hậu biết được hạ đế muốn một lần nữa tư hôn lúc hạ hầu kỳ sẽ không cố bệnh, khiến Xích Diễm tướng quân đem chính mình lập tức đưa đến ngự thư phòng đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vẫn đến chậm một bước, hạ đế đã ban bố thánh chỉ, mà Diệp Lăng Nguyệt càng là làm tức giận mặt rồng, trực tiếp cự tuyệt hạ đế ý chỉ. Nhìn trong ngự thư phòng, cái kia nóng rực như minh diễm, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng nữ tử, hạ hầu kỳ trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết hắn đã triệt để đi Diệp Lăng Nguyệt trái tim. Nhiều năm sau đó, đại hạ trong lịch sử kiệt xuất nhất hoàng đế hạ hầu kỳ mỗi khi bị người hỏi cuộc đời này rất chuyện hối hận là cái gì, hắn tổng hội trả lời, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bởi vì hắn một phen tùy hứng, hắn bỏ lỡ một đoạn chân quý nhất hữu nghị. Khi có người hỏi hắn cuộc đời này vui vẻ nhất là lúc nào? Hạ hầu kỳ sẽ trầm mặc không nói, suy nghĩ của hắn, đã trở lại mấy chục năm trước một cái đêm khuya tối thui, tại chật hẹp bên cạnh điện, có một cô thiếu nữ, êm tai cùng hắn nói, nàng tuổi thơ các loại. Một khắc kia, là hạ hầu kỳ cùng Diệp Lăng Nguyệt rất đến gần một lần, cũng là cuộc đời duy nhất một lần. Hạ hầu kỳ đi tới hạ đế bên cạnh, hắn đẩy ra Xích Diễm tướng quân nâng, quỳ gối hạ đế trước mặt của. Phụ hoàng, cầu ngươi buông tha Diệp gia hai mẹ con. Đi qua vài chục năm, các nàng chịu khổ nhiều lắm. Có chút thương tổn một ngày phát sinh, chính là cuộc đời này khó bình phục. Hạ hầu kỳ chậm rãi kích ngang tướng đêm hôm ấy, Diệp Lăng Nguyệt nói cho hắn biết nàng và Diệp Hoàng Ngọc bị đuổi ra Hồng Phủ tại Diệp Gia Tông chịu đủ khi dễ. Diệp Lăng Nguyệt càng là khi vài chục năm ngốc nữ sự tình, không rõ chi tiết toàn bộ nói hết ra. Hạ đế nghe được kinh ngạc không ngớt, hắn chỉ biết một không biết thứ hai, căn bản cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt tại đi tới hạ đô trước khi là một ngốc nữ nhi. Mà Hồng Phủ mọi người thần tình cũng là mỗi người không giống nhau. Bọn họ từ không nghĩ tới, đều là Hồng Phụ con nối dòng, Diệp Lăng Nguyệt lúc nhỏ, dĩ nhiên qua được ngay cả chó lợn cũng không bằng. Phá kính khó lại tròn, thử hỏi, thiên hạ lại có người nào tại chịu đựng như vậy khuất nhục phía sau, còn có thể nhận tổ quy tông. Phụ hoàng, hài nhi mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hạ hầu kỳ dứt lời, liền thở hồng hộc đứng lên, hắn là lần Diệp Lăng Nguyệt khư khư cố chấp vào hắc vụ trọng độ ô nhiễm khu, hôm nay thân thể của hắn chịu đủ hắc vụ ô nhiễm, từng cái hành động đều là thống khổ bất kham. Ai, hạ đế làm khó dễ không ngớt, nhưng vào lúc này, hạ hầu kỳ thân thể lắc lắc hô hấp đột nhiên không khoái đứng lên, trước mắt biến thành màu đen, ngất đi. Kỳ nhi, người đến, nhanh tuyên ngự y, hạ đế dọa sợ không nhẹ. Ngự y cùng Mai Phương Sĩ đều rất nhanh tới rồi, có thể là đối với hôn mê lục hoàng tử, ngự y cùng Mai Phương Sĩ cũng là không hề đối sách. Thánh thượng, để cho ta tới thử xem, Lạc Tống Cách nhìn, lấy ra một ít thuận gió bảo bình thanh tuyền, sẽ phải bị hạ hầu kỳ uy hạ. Còn không có dùng, đã bị Diệp Lăng Nguyệt một tay đẩy ra. Muốn cho hắn nhanh lên một chút chết, để hắn uống. Nếu như không nhìn lầm, người thanh tuyền chỉ có chất mạnh mẽ võ giả mới có thể uống, lục hoàng tử thân suy yếu cũng không phải võ giả uống vào sau đó, nếu không không thể trị bệnh, ngược lại biết. gocchuyenaudio.com, bạo nổ mà chết, làm sao người biết ta thanh tuyền tác dụng, ta lại không biết hoàng tử không là võ giả, hơn nữa chúng ta đều lần không, chẳng lẽ ngươi có thể lần không được, nếu như không phải ngươi, lục hoàng tử cũng không trở thành cái dạng này. Lạc Tống bị một cái trách móc nét mặt không ánh sáng, châm chọc khiêu khích đứng lên. Vậy thì thật là muốn cho ngươi thất vọng, ta còn thực sự có biện pháp chữa. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, liền lấy ra một viên thuốc. Mã không ăn khuôn mặt trường, gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, ngươi viên kia chỉ là bình thường nhất tam phẩm tụ thần tán, chỉ có thể dùng để tinh thần lực đối với đáp án hắc vụ chi độc căn bản không có tác dụng. Lạc Tống rên một tiếng. Mai Phương Sĩ cùng vị kia ngự y cũng là gương mặt vụ thủy, Diệp Lăng Nguyệt viên đan dược kia chính là tụ thần tán. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp uy đan dược cho lục hoàng tử ăn. Tụ thần tán là không có sai, có thể nàng cái này một viên tụ thần tán đang luyện chế lúc luyện vào hắn một đỉnh hơi thở. Tây hạ trên bình nguyên hắc vụ, Diệp Lăng Nguyệt là không thấy được thế nhưng nàng có thể khẳng định hắc vụ cùng trước sớm thần bí hắc khí nhất định có liên quan. Tụ thần tán liều thuốc hạ, hạ hầu kỳ nguyên bản biến thành màu đen ấn đường thượng, hắc khí từ từ tản ra. Điều này làm cho Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống Đô rất là ngoài ý muốn. Bất quá chén trà nhỏ trong thời gian, hạ hầu kỳ tình huống liền ổn định lại. Lục hoàng tử bên trong khàn khàn khí độ còn không có toàn bộ tiêu trừ, đã nhiều ngày ta biết thay hắn tẩy rửa bên trong khàn khàn khí độ. Tiếp qua 3-4 ngày, là hắn có thể cùng thường nhân không khác thế nhưng là tính mạng của hắn an toàn, trận này, hắn còn cần tĩnh dưỡng. Diệp Lăng Nguyệt mục vô biểu tình, một bộ công sự công bạn giọng. Hạ đế cùng Hồng phủ mọi người, tất cả đều không nghĩ tới, ngay cả Tam Sinh Cốc cũng không cách nào chết bệnh, tại Diệp Lăng Nguyệt trong tay, lại là thuốc đến bệnh trừ. Diệp quận chúa, lẽ nào Tây Hạ một dãy quái bệnh, ngươi có biện pháp có thể trị tận gốc? Hạ đế như là lập tức nhìn thấy Thự Quang. Thánh thượng, lần trước Tây Hạ Bình Nguyên vùng có một tòa thôn xóm bạo phát quái bệnh, cũng là Diệp quận chúa mang theo phương sĩ phủ người, chữa xong. Chỉ là không biết duyên cớ gì, quân bộ cũng không có đem đăng báo cho triều đình. Mai phương sĩ nhân cơ hội ở một bên nói rằng, ngụ ý, không cần phải nói hạ đế cũng minh bạch, nhất định là thân là Trinh Tây đại tướng quân Hồng Phóng tự ý giấu giếm chuyện này. Hạ đế lạnh lùng dò xét Hồng Phóng liếc mắt, hảo ngươi một cái Hồng Phóng, lớn như vậy tin tức ngươi cư nhiên thiện làm chủ trương giấu giếm được đi. Lục hoàng tử bệnh tình không có gì đáng ngại, chỉ là thần nữ nhi ngỗ nghịch thánh chỉ tội ác tài trời. Nếu như đã nhiều ngày lục hoàng tử muốn xem bệnh còn xin di giá thiên lao. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, liền mở thành một bộ chuẩn bị trở về thiên lao tư thế. Chậm đã, Diệp quận chúa y thuật cao siêu, quả thật giường cột nước nhà. Hôm nay Tây Hạ Bình Nguyên loạn trong giặc ngoài, chính trực lục dùng người. Diệp Lăng Nguyệt hôm nay phát hiện, hạ đế cũng là một nhân tài a, đổi lại khuôn mặt còn nhanh hơn lật sách. Chỉ tiếc hạ đế trước sớm hành vi, sớm đã khiến Diệp Lăng Nguyệt thất vọng đau khổ. Nếu không phải là lục, góc truyện audio.com. Hoàng tử một lần này bệnh rất lớn một phần là nguyên nhân nàng dựng lên, nàng là sẽ không xuất thủ. Tây Hạ Bình Nguyên thần bí kia hắc khí, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã sớm thông báo Hồng Phóng. Hồng Phóng nếu không tấu lên triều đình còn mặc kệ nó, lúc này mới dẫn phát đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Hoàng thượng thần nữ nhi vô năng, vẫn là mời cao minh khác. Diệp Lăng Nguyệt thố từ cường ngạnh, không có nửa phần chỗ thương lượng. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, không phải là hiểu được một ít luyện đan bản lĩnh mà thánh thượng là để mắt ngươi, mới cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Hồng Ngọc Oánh không thể gặp Diệp Lăng Nguyệt như vậy diệu võ dương oai xu thế, nhịn không được nói châm chọc. Cơ hội này ta không nên, Hồng đại tiểu thư nếu là ưa thích hai tay hai chân dâng. Diệp Lăng Nguyệt một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng thần tình. Tức giận đến Hồng Ngọc Oánh hận không thể đi tới quất nàng mấy bạt tai. Đây là ngự thư phòng, há lại là các ngươi cạnh tranh gây địa phương. Các ngươi đều lui ra đi, Diệp quận chúa, ngươi lưu lại. Hạ đế xem như là thấy rõ, Diệp Lăng Nguyệt chính là một huân vốn không ăn xương cứng, muốn cho nàng gật đầu đáp lại, chỉ sợ là không dễ dàng. Cách chương.